Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 5, giống như đã từng quen biết. Nữ thần may mắn bật thốt lên hô xong một câu, liền hơi tỉnh táo lại, rơi vào trầm tư, lần thứ nhất nhìn thấy thủ hộ là lúc nào? Thành thần sau trăm năm, gặp phải Bồng Lai, sau cùng Bồng Lai giao lưu tu hành. Cộng du tinh không, hơn 1.000 năm sau, mới rốt cuộc tìm được thánh khiếu đại lục, lại sau khi là tao ngộ tàn phá làm hại Bát Kỳ đại xà, cùng Bồng Lai liên thủ chém giết Bát Kỳ, cướp đoạt Bồng Lai thần quyền, bị Bồng Lai trấn phong một nửa bất hạnh thần quyền sau, mới có thủ hộ phong thần, dù sao đã nhanh 10 vạn tuế. Từ nhỏ ký ức nữ thần may mắn cũng không phải như vậy rõ ràng. Tinh tế hồi ức một lát, mới quả quyết nói, thủ hộ thành thần thời gian so với ta muộn tiếp cận 2.000 năm. Năm đó ta cùng Bát Kỳ một trận chiến thời điểm, hắn tuyệt đối vẫn không có phong thần. Ở trước đó ta từng gặp chỉ là thánh giả cảnh còn đảm nhiệm huyền vũ yêu linh tộc trưởng nó. Điều này cũng rất dễ dàng điều tra. Huyền vũ yêu linh bộ tộc truyền thừa nên chưa đứt. Nàng nói tới xác nhận cực kỳ hạ dược nhưng hỏi ngược lại. Ngươi xác định trí nhớ của ngươi không thành vấn đề. Ta, nữ thần may mắn sợ hãi. Trí nhớ của ta, đương nhiên là có vấn đề. Là thủ hộ ám hại ta. Đúng rồi, nếu như khi đó thủ hộ không chỉ là thứ 8 cảnh. Mà là không biết từ đâu một kỳ hoạt cho tới bây giờ lão gia hỏa. Không biết mạnh bao nhiêu thần linh. Hắn nhất định biết ta cướp đoạt Bồng Lai thần quyền sự tình. Chú ý ta rất lâu. Chính là tên khốn kiếp này sao? Có thể nó đến cùng là làm sao từ kỳ đệ tứ thậm chí kỳ đệ tam sống đến hiện tại. Nếu như nó là như vậy cổ xưa tồn tại. Thực lực tuyệt đối sẽ không như nó triển lộ đơn giản như vậy. Nó có mục đích gì? Đều có thể lấy nhân ta nhóm nhỏ yếu thời điểm giết chết chúng ta. Vì sao phải vẫn núp trong bóng tối? Này không hợp lý. Lúc này Hạ Dực lại nói. Trăm năm trước, người mượn dùng hầu yêu thần phân thân giúp ta phát hiện tam tiên đảo vị trí. Giúp người loại bỏ tiên sơn phong ấn. Giải phóng sự bất hạnh của ngươi thần quyền. Ngươi lẽ nào vẫn không có phát hiện trong này không hợp lý chỗ? Nữ thần may mắn. Cái gì không hợp lý? Ngươi cướp đoạt Bồng Lai thần quyền thời điểm tuyệt đối muốn so với đoạn tinh lộ thời gian điểm sớm đi. Nói cách khác khi đó ngươi rõ ràng có thể tự do tự tại ở cửu giới cất bước. Nhưng một mực mãi đến tận các ngươi đoạn tinh lộ thời điểm ngươi vẫn không có thu hồi thần quyền. Nữ thần may mắn trinh tại chỗ. Hạ Dược tiếp tục nói. Theo ta suy đoán, năm đó ngươi quả thật bị phong ấn thần quyền. Nhưng không bao nhiêu năm ngươi lại thu hồi lại. Mãi đến tận mấy trăm năm trước hoặc là ngàn năm trước. Ngươi lại trải qua một hồi đối tượng không biết chiến đấu. Bị chóc ra thần quyền. Thậm chí bóp méo ký ức, hoàn toàn lãng quên rơi mất nó. Nữ thần may mắn lặng lẽ không nói. Đáng chết, thủ hộ, ngươi đáng chết. Nàng đáy lòng sinh ra rất lớn hoảng sợ, lại chen lẫn rừng rực sát ý. Chưa bao giờ bất kỳ một khắc, nàng nghĩ như vậy giết chết một người. Nhưng mà lúc này, trải qua lâu dài hồi ức suy tư, Phượng yêu thần đột nhiên lại mở miệng nói. Các ngươi nói nó là huyền vũ yêu linh. Không, không phải, ta mơ hồ nhớ tới. Hắn hẳn là một tên nhân loại. Không, cũng hay là không phải hắn. Bên ngoài rất gần, nhưng thần thái khí chất. Nếu như ngươi cấu trúc huyễn ảnh gần kề bản thân của hắn. Vậy hẳn là liền không phải hắn. Chỉ là hình dáng giống mà thôi. Trong nháy mắt lại lật đổ vừa nãy lời giải thích. Làm cho nữ thần may mắn không biết nên toát ra cái gì tâm tình. Nhân loại, chúng ta đều gặp thủ hộ bản thể. Nó đúng là yêu linh bộ tộc. Không thể nào liền cái này đều có thể giấu giếm được chúng ta. Vậy thì không phải hắn. Vẫn là lừa gạt dự báo. Nữ thần may mắn có chút đau đầu. toàn đều là khốn kiếp. Hạ Dực lại nói, như vậy phải không? Ta không tin thuần túy trùng hợp, hóa hình dáng dấp ngàn ngàn vạn. Thủ hộ chi thần làm sao lại đột nhiên biến thành một cái viễn cổ thần linh dáng dấp? Có khả năng hay không là được một loại nào đó truyền thừa? Có một số lá bài tẩy. Nữ thần may mắn khẽ ồ lên nói. Hạ Dực, người loại này suy đoán rất có đạo lý. Thì ra là như vậy. Không trách tự chiến tranh sau khi bị thương. Thủ hộ hoạt động liền bắt đầu tăng lên. Nó khẳng định có ẩn giấu. Tự tin không thua với hiện tại chiến tranh chi thần cùng nữ thần sinh mệnh. Hạ Dực nói bổ sung. Hắn lúc này xem nữ thần may mắn ánh mắt có chút kỳ quái. Ngươi nói này từng cái, đều là lão âm bỉ, đều có tính toán, không biết, cũng là sinh mệnh cùng chiến tranh rồi. Nhưng thực lực bọn hắn đủ mạnh, có chút đơn thuần, ám sát chi thần ngỏm củ tỏi. Còn lại, cũng là vị này, đến hiện tại còn không đần chết. Thật là may mắn, ánh mắt này bị nữ thần may mắn nhìn thấu. Trong bụng nàng giận dữ, nhưng không phát ra được tính khí. Nàng cũng không biết chính mình chuyện gì thế này. Rõ ràng thời kỳ thượng cổ còn có thể bố cục tính toán thiên hà. Thậm chí đoạn tinh lộ thời điểm đều có thể đảm nhiệm chín thần cố vấn. Phân hóa cái khác thần linh sau từng cái diệt trừ. Làm sao bây giờ? Bởi vì sau đó phải dựa vào Hạ Dực. Nàng khuất nhục không có phát tác. Nghiêng ánh mắt, phát hiện vẫn không chen lời vào nhưng có thể nghe rõ ràng tất cả Tào Tháo phản ứng càng cùng Hạ Dực giống nhau như đúc. Thái độ rất rõ ràng. Liền này, lúc trước đem chúng ta làm cho ngàn cân treo sợi tóc nữ thần may mắn. Cũng chỉ là số may, sinh ra ở thời kỳ thượng cổ đi. Một luồng hỏa suýt chút nữa đem gian phòng thiêu hủy, nhìn quanh quanh người, dĩ nhiên chỉ có tỉnh tỉnh mê mê thời lai có thể làm cho nàng trong lòng hơi hơi dễ chịu một điểm. Hạ Dực không lại kích thích nàng, rất nhanh lại hướng về Phượng Yêu Thần hỏi, không phải nói trí nhớ của ngươi rất khó thức tỉnh sao? Làm sao lần này vừa thấy được thủ hộ chi thần dáng vẻ, lại đột nhiên hồi ức lên? Phượng Yêu Thần nhẹ giọng nói, hay là người kia ở một cái nào đó kỳ từng giết chết qua ta đi? Hạ Dực, ngươi đỉnh cao thời kỳ rất mạnh. Phượng Yêu Thần không quá nhớ được, rất mạnh. Nữ thần may mắn nói, làm từ thứ nhất kỳ hoạt cho tới bây giờ sinh linh. Nó một lần được gọi là phụ thần con gái, đỉnh cao thời kỳ nên có tiếp cận thần linh cực hạn trình độ. Có điều này một kỳ, nó từ đầu đến cuối không có trưởng thành. Không phải vậy nhất định là chúng ta đoạn tinh lộ to lớn nhất trở ngại. Vậy chúng ta theo đề xấu nhất tình huống phỏng chừng, cái kia cùng thủ hộ chi thần dung mạo rất giống trước mấy người tộc cường già, là ở Phượng Yêu Thần đỉnh cao thời kỳ giết chết nó. Cái kia hư hư thực thực được hắn truyền thừa thủ hộ chi thần thực lực cũng đến tận lực đánh giá cao, tình huống bây giờ cũng đã cơ bản trong sáng. Bọn họ tính toán, địch ta quan hệ các loại đều làm rõ. Hạ Dực đối với Tào Tháo nói, nhưng chỉ là những này còn chưa đủ. Có thể cùng thần linh một trận chiến hiện nay chỉ có ta. Hơn nữa tuyệt đối ở thế yếu. Những người khác, bất kể là Dư Hãn Quách đại năng, vẫn là thời lai cùng ngươi, đều không có cùng chúng nó năng lực chiến đấu. Tu hành là mấu chốt nhất một chuyện. Tào Tháo gật đầu, ta muốn đi một chuyến Thánh Khiếu đại lục, chính kết 7 sao một lần, tích lũy ngưng tụ động minh tinh cùng ẩn nguyên tinh kinh nghiệm. Thời lai quay đầu xem trên ghế salon nằm tinh linh công chúa, ta đi thánh thể đại lục. Hạ Dực, thánh thể ta cũng phải đến. Nữ thần may mắn ở bên nghe, có chút không nhịn được nói, địch ta quan hệ trong sáng, chỉ bằng nghe được những tin tức này, liền có thể trong sáng. Hạ Dực cười nói, chúng ta biết rồi, thủ hộ chi thần có tính toán, dự báo cùng lừa gạt có tính toán. Ngủ say biến thiên cùng tử vong chi thức chi thần, hay là cũng có tính toán? Như thế vẫn chưa đủ. Có biến chuyển cùng tri thức chuyện gì? Hạ Dực lắc đầu một cái, chẳng muốn giải thích, hắn ngược lại là không tin. Thật sự có người sẽ không tư kính dâng, người yếu hoàn toàn bất đắc dĩ liền thôi. Cái kia hai cái rõ ràng là xếp hạng thứ ba cường lực thần linh. Cướp đoạt phụ thần quyền hành chuyện như vậy, bọn họ liền không động lòng. Nữ thần may mắn sắc mặt thay đổi mấy lần, rõ ràng mấy phần, quả quyết nói, tri thức ta chưa quen thuộc, nhưng biến thiên, tuyệt đối không thể, không thể. Hạ Dực nhìn phản ứng của nàng, nhẹ nhàng chọn dưới lông mày, đổi đề tài nói, này ba bên khả năng có nào đó hai người có liên hệ. Cũng khả năng không có, mà bọn họ tính toán luôn không khả năng là nhằm vào không khí. Vì lẽ đó trong đó hai người hoặc là ba người nhất định là đối lập lẫn nhau. Hơn nữa bọn họ từng cái trong lòng cửa thanh. Mà chúng ta, bởi vì ngươi cái gì tính toán đều không có, thuộc về thiên nhiên trung lập. Hiện nay cần phân rõ chính là nữ thần sinh mệnh chiến tranh ma thần có hay không chính mình tính. Toán, đúng hay không trong đó một phương, nếu như không phải, phải nghĩ biện pháp hiểu rõ, tận lực ở mấy mới bên trong đi khắp, tích trữ thực lực, hiểu không? Bởi vì ta cái gì tính toán đều không có, ta cái gì tính toán đều không có, ta có, nữ thần may mắn nghe được nồng đậm khinh bỉ, chỉ là ta tính toán bị lừa gạt tên khốn kia cho tính toán mà thôi. Ta có tính toán. Trong lòng gào thét vài tiếng, nàng bỗng nhiên có chút mất tinh thần xuống, coi là tạm thời tích trữ thực lực, đem Hạ Dực đẩy lên phía trước đi, cố gắng lợi dụng dưới hắn. Vậy kế tiếp, Hạ Dực thấy nàng không hỏi nữa cái gì, suy nghĩ một chút nói, đời sau đều đưa tới, trước tiên liên lạc một chút nữ thần sinh mệnh đi, liên hệ, từ khi ngươi mất liên lạc, hệ thống liền vẫn bị ta phong cấm ở tam hồn chi trong biển. Ngươi nói hiện tại thánh hồn đại lục là nữ thần sinh mệnh trường quản không phải. Hạ Dực mở ra đối với hệ thống phong cấm, cũng không tránh nữ thần may mắn. Nói thẳng, này, có ở đây không? Có ở đây không? Nữ thần sinh mệnh, chúng ta kết minh thế nào? Này ngữ khí, này sắc mặt. Nữ thần may mắn mơ hồ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cái này cũng là tên khốn kiếp. Tất cả đều một bụng ý nghĩ xấu. Khốn kiếp, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.